Diệp Thần khẽ nhíu mày, bất kể như thế nào, Diệp Thần sẽ không bỏ xuống Bệ Linh, bằng không thì tính toán cái gì nam nhân, hắn nghĩ đến, không biết có thể dùng thiên tinh ấn mang Bệ Linh cùng cường giả các tộc khác đi ra ngoài hay không? Bệ Linh để sát vào đi qua, khẽ cắn nhẹ vành tai Diệp Thần, dùng một loại thanh âm cực kỳ hấp dẫn, ở bên tai Diệp Thần nỉ non. Tiểu đệ đệ, lại yêu thì tỉ một lần. Lôi giáp bó sát người Bệ Linh bỗng nhiên chảy xuống, lộ ra thân thể hoàn mỹ bên trong tựa như một điêu khắc vô cùng xinh đẹp, cái da thịt kia yên nhiên phấn hồng giống như là đào mật non đến có thể chảy ra nước. Diệp Thần hơi sững sờ, nhìn xem Bệ Linh, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, thò tay ôm lấy Bệ Linh, hai tay theo mặt lưng bóng loáng của Bệ Linh lướt qua. Bệ Linh cuồng dã giải khai quần áo của Diệp Thần, một đôi đầy đặn bị đè ép đến có chút biến hình, cảm giác chắc chắn đầy đặn kia làm Diệp Thần cũng kìm lòng không được. Tánh mạng sắp đi đến cuối cùng, có lẽ bọn hắn chỉ còn lại có thời gian cuối cùng này rồi, Diệp Thần hổ gầm một tiếng, đem Bệ Linh chống đỡ ở trên tường, trong nội tâm tràn ngập một tia bi thương. Tiểu đệ đệ, hãy chiều mến tỷ tỷ. Thanh âm mị hoặc của Bệ Linh càng làm trong cơ thể Diệp Thần có một cỗ dục hỏa mãnh liệt bốc lên. Tựa hồ là áp lực mặt nhật đến, làm trong nội tâm bọn hắn đều có một loại sao động cùng cuồng dã kiềm nén không được, ở trên đại sảnh để lại dấu vết mây mưa của Diệp Thần cùng Bệ. Góc truyện audio.com Linh, cách chương.